Chào anh em nhé, chào mừng mọi người tiếp tục quay trở lại với kênh audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là chú có thể bắt cháu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Tiêu Tu Phong đã bước đầu đưa Yên Nguyệt vào quan sát cuộc sống ở nơi tăm tối của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Tiêu Tu Phong cũng không phải là người có trái tim sắt đá, cô gái này vì hắn, trong lòng hắn biết. Thực sự đã quyết định sao? Trong đời người có một số việc không bao giờ quay lại được. Liễu Yên Nguyệt phì cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thu Phong với ánh mắt u oán. Thu Phong, anh không nên trịnh trọng như vậy có được không? Như vậy sẽ làm cho em có cảm giác mình là một người phụ nữ bất lương. Em tin em đi, em sẽ là một người vợ tốt. Hình như nói gì nữa cũng là thừa, Tiêu Thu Phong đưa tay ôm lấy cô gái này. Mình trần, mùi hương thơm xử nữ thơm ngát từ từ di chuyển, cùng với cả người của nàng đang nóng dần lên làm hắn càng thêm kích thích. Một loại dục vọng nguyên thủy chuyển động trong người Tiêu Thu Phong. Một khi đã vứt bỏ gánh nặng trong lòng thì tình cảm này sẽ thăng hoa thành nhu cầu chết người. Mặt Liễu Uyên Nguyệt đỏ lên, nàng trừng mắt nhìn hắn một cái, hờn dỗi lý nhí nói. Thu Phong, anh không thành thật. Ôm vưu vật hở trần nửa người xinh đẹp như vậy thì đàn ông đều sẽ không thành thật. Một tay ôm bờ mông tròn trịa, cảm nhận vẻ co giãn thoải mái, Tiêu Thu Phong hơi xấu hổ. Việc này dường như đã trở thành thói quen của hắn mất rồi. Lửa tình mê nóng, bầu không khí trở nên khác thường. Liễu Yên Nguyệt đã không dám ngẩng đầu lên giống như một con cừu hiền lành dựa vào lòng Tiêu Thu Phong để mặc cho bàn tay hắn khi dễ mình. Tiêu thiếu gia, cảnh sát đến, có người muốn gặp cậu. Nhưng lúc này lại truyền đến giọng nói của Phượng Tỷ. Liễu Uyên Nguyệt sợ đến mức lập tức trở nên tỉnh người. Nàng đã muốn đứng dậy nhưng không thoát khỏi tay của Tiêu Thu Phong. Thu Phong. Mặc dù Phượng Tỷ cũng là phụ nữ nhưng nàng không thể nào ở tình trạng này mà đối mặt với chị ta. Thấy Tiêu Thu Phong cũng không buông tay. Nàng xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Tiêu Thu Phong cười cười vỗ vào bờ mông ngà ngọc của nàng. Nâng mặt của nàng lên hôn vào đôi môi đỏ mọng. Rồi mới hài lòng thả nàng ra. Nhìn thấy Liễu Uyên Nguyệt to trốn vào trong WC, Tiêu Thu Phong lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt vốn có, nhẹ nhàng gọi, chuyện gì vậy, vào đi. Chị Phượng đi vào đầu tiên, phía sau còn có một người mà Tiêu Thu Phong rất quen. Nhìn thấy Tiêu Thu Phong, người này cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì có một số việc đã nằm ngoài dự đoán. Tiêu Thu Phong không đứng dậy bởi vì hắn sớm đã nghĩ người này sẽ đến. Người này chính là người thứ hai mà hắn muốn cho cơ hội, trừ Liễu Uyên Nguyệt. Chú hai, lâu rồi không gặp. Người đến đúng là Tôn Khánh Dục, vừa mới lên chức, chú hai của Tiêu Thu Phong. Không kinh hoàng, không khách sáo, chỉ là một câu hỏi thăm ân cần xã giao đơn giản. Là cháu, bà chủ Phượng, chúng tôi muốn nói chuyện một mình, cô có tiện hay không? Tôn Khánh Dục cố gắng khống chế sự kích động trong lòng, xoay người nói với Phượng Tỷ. Phượng Tỷ đương nhiên là không có ý kiến, với mạng lưới tin tức của nàng đương nhiên đã biết người trước mặt này có quan hệ rất lớn với Tiêu Thiếu Gia. Nhưng Tiêu Thu Phong lại khoát tay, không cần. Cháu biết chú có rất nhiều điều muốn hỏi cháu nhưng mà chuyện này Phượng Tỷ đều có thể nghe. Người của Phượng Tỷ run lên nhẹ nhẹ, trong lòng không khỏi cảm thấy cảm động. Ánh mắt nhìn Tiêu Thu Phong dường như thêm vài phần ánh sáng. Giờ phút này Liễu Uyên Nguyệt cũng đã mặc xong quần áo nhẹ nhàng đi ra. Liễu Tiểu Thư, cháu cũng ở đây. Nơi này là địa bàn của Phượng Tỷ, là nơi như thế nào thì mọi người đều biết. Liễu Uyên Nguyệt xuất hiện làm Tôn Khánh Dục cảm thấy rất khẩn nhiên. Giống như ở trước mặt một nửa là ban ngày nhưng một nửa lại là đêm tối. Liễu Uyên Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Thu Phong nói đến đây ngâm nước nóng rất thoải mái cho nên bọn cháu đến đây chơi. Thật không ngờ là chú cũng đến, xem ra nơi này đúng là rất nổi tiếng. Nàng vừa nói vừa chạy đến bên cạnh Tiêu Thu Phong, nhẹ nhàng ngồi xuống. Đối với những chuyện xảy ra hôm nay đã cho nàng một cái nhìn khác về thế giới. Chú, mời chú ngồi. Muốn biết thì chú cứ hỏi, cháu sẽ nói với chú. Tôn Khánh Dục tìm một cái ghế ngồi xuống thì từ cửa lại xông ra một người, chính là Tiểu Phi. Hắn nhìn thấy mấy người trong phòng hơi do dự đi đến bên người Tôn Khánh Dục nói nhỏ. Cục trưởng, chúng ta có nên bắt đầu hành động hay không? Đợi. Chờ Tiểu Phi rời đi, Tôn Khánh Dục vội vã nói. Nơi này là của ngươi sao? Nhận được báo cáo nơi này xảy ra đánh nhau, nhưng chờ khi cảnh sát đến nơi thì đã trở nên yên tĩnh. Hắn cũng không ngờ lại gặp Tiêu Thu Phong ở đây. Trong lòng hắn thà chấp nhận Tiêu Phong là một kẻ ăn chơi chắc tán chứ cũng không hy vọng hắn tiếp xúc quá nhiều với ân oán xã hội đen. Nơi này là địa bàn của Phượng Tỷ, nhưng chị ấy là bạn cháu. Tôn Khánh Dục lại hỏi, chuyện ở Thiết Huyết Đoàn là cháu làm sao? Tiêu Thu Phong nhìn hắn một cái. Chú đang hỏi cháu với thân phận gì? Ta là chú của cháu quan tâm đến cháu. Cháu chỉ dùng một chút sức lực đối phó huyết sát tổ mà thôi. Còn những chuyện khác đều là kẻ dưới tay đi làm. Chuyện bình thường như vậy cháu không muốn để ý đến. Giọng nói rất lạnh nhạt và nhẹ nhàng, nhưng Tôn Khánh Dục lại biến sắc, mà Phượng cũng là như thế. Đối phó với huyết sát tổ, một tổ chức sát thủ cường đại như vậy mà cũng có thể xem như bỏ chút sức lực sao? Bộ xà là người của cháu à? Đó là một con chó của cháu. Tôn Khánh Dục nặng nề cúi đầu, đến nay hắn đều muốn biết được nguyên nhân mà Thiết Huyết Đoàn liên tục thất bại và những phong ba xảy ra ở Đông Nam, nhưng giờ phút này hắn lại hy vọng mình chưa bao giờ nghe đến những lời này. Chú có thể bắt cháu. Buồn cười, dựa vào cái gì? Chỉ bằng Tiêu Thiếu Gia thấy các người thanh lý ung nhọt ở Đông Nam hay sao? Phượng khinh thường cười nói, Thiết Huyết Đoàn chiếm Đông Nam thì làm bao nhiêu chuyện xấu, đã bao giờ các người chính thức dọn dẹp sạch sẽ hay chưa? Có một số việc chỉ dựa vào lời nói không có tác dụng gì đâu. Tiêu Thu Phong khoát tay, ngăn không cho chị Phượng nói. Thực ra đối với thái độ của người chú này hắn đã khá hài lòng. Mặc kệ là về phương diện nào, Tôn Khánh Dục cũng được xem là một người chính trực. Hắn tôn kính ông ta. Chú là một cảnh sát tốt. Nếu như có một ngày chú thực sự cảm thấy tội của cháu không thể tha thứ thì chú hãy tới bắt cháu. Về việc giúp Tôn Khánh Dục mấy lần, Tiêu Thu Phong cũng không nói ra. Không muốn ông ta cảm thấy áp lực. Lựa chọn lần này đối với Tôn Khánh Dục mà nói quả thực rất khó khăn. Tôn Khánh Dục rời đi, trước khi đi còn lưu lại một câu. Cháu cẩn thận đó, chú không hy vọng có ngày đó đâu. Thực ra trong lòng hắn cũng đang rất loạn, cần có một chút thời gian để suy nghĩ. Hắn cũng không thể phủ nhận Phượng Tỷ nói rất đúng. Phượng Tỷ cười bất đắc dĩ đi đến bên cạnh Tiêu Thu Phong. Chú của cậu tính cách đúng là hàng đầu à, nhưng có vẻ hơi ngốc một chút, muốn phân chia rõ trắng đen ư, đúng là rất khó. Tiêu Thu Phong đang suy nghĩ, bây giờ Đông Nam đã ở trong tay hắn, hắn đúng là nên thay đổi một chút hình tượng. Chị Phượng, những người này sau này sẽ do chị quản lý, suốt ngày đánh đánh giết giết cũng không hay, tìm cho bọn chúng những việc đúng đắn là tốt nhất. Quản lý đám xã hội đen này Phượng tuyệt đối là có khả năng, Tiêu Thu Phong thì đương nhiên không thể lãng phí người tài ưu tú như vậy. Ồ, Tiêu Thiếu Gia thật hào phóng, nhiều quần áo đến vậy, nói vứt là vứt được ngay. Phượng Tỷ dường như cũng hiểu được suy nghĩ của Tiêu Thu Phong cho nên đùa vui nói. Liễu Huyên Nguyệt cũng hy vọng có thể giúp được người yêu, lập tức nói. Thu Phong, dù thế nào thì em cũng đều giúp anh. Tiêu Thu Phong lắc đầu. Yên Nguyệt hôm nay tiếp xúc với xã hội đen đã nhiều, mặc dù nói là làm cho nàng hiểu mình, nhưng xã hội đen chân chính là phải giết chóc. Hắn không hy vọng nàng sẽ tiếp xúc, mà mong nàng vẫn giữ được sự hồn nhiên của mình. Thấy Liễu Huyên Nguyệt cũng đã mở miệng, Phượng Tỷ không đành lòng thở dài một hơi. Được rồi, tôi sẽ làm hết sức xem sao. Tôi tin chị, tôi từng nói qua điều tôi muốn là chị không dám tưởng đâu. Chị Phượng, chiến trường của tôi không phải ở đây. Kẻ thù phía trước vô cùng cường đại, vượt qua sức tưởng tượng của chị nhiều. Tôi không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Phượng Tỷ có lẽ cảm nhận được gì đó. Liễu Ân Nguyệt mặc dù thì chả hiểu cốc khô gì, nhưng tay nàng đang nắm chặt tay của Tiêu Thu Phong, ra hiệu cho hắn là mình luôn ủng hộ hắn. Dù cho tương lai xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ đều ở bên cạnh hắn, cùng hắn đối mặt với khó khăn. Không có bất cứ tiếng động nào, tập đoàn Đông Bình, một trong 10 tập đoàn lớn nhất Thượng Hải, đã rút lui. Dường như chỉ trong một đêm Đông Bình biến mất, còn đi đâu rất ít người biết. Chỉ nhận được tin tức Hà Hướng Nam đã xuất hiện ở Hồng Kông. Mạng lưới tình báo của Phượng cuối cùng thu được tin cần thiết. Theo người điều tra mà hắn tiếp xúc rất thần bí thì dường như là một tổ chức. Tiêu Thu Phong gã gật đầu. Trà xét được vị trí chính xác của chúng thì tôi sẽ đến đó một chuyến. Sự xuất hiện của Dương Bá làm Tiêu Thu Phong biết rất nhiều thứ sau lưng. Hà Gia chính là người đứng phía sau Thiết Huyết Đoàn. Đối với loại người âm hiểm như bọn chúng nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không sẽ có phiền toái về sau. Hơn nữa chỉ bằng tài liệu đơn giản này sẽ dễ dàng hiểu được là sau lưng Thiết Huyết Đoàn còn có một tổ chức càng cường đại hơn chống đỡ. Hơn nữa, Hà Hướng Nam lúc này đã được bọn chúng che chở. Đây không phải là điều mà Tiêu Thu Phong muốn thấy. Hai vợ chồng Tiêu Viễn Hà trở về sau khi nhận được báo cáo của quản gia Ngọc Thẩm mỗi ngày, hai người bọn họ đã trở về sớm hơn dự kiến. Đương nhiên đối với gặp được người và mọi chuyện ở Mỹ bọn họ cũng cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng dù bọn họ có hỏi thế nào đối phương cũng chỉ có một câu. Chúng tôi là bạn của con ông bà, được con ông bà nhờ vả tiếp đãi một chút. Cái gọi là một chút này làm cho đôi vợ chồng già hưởng thụ một cuộc du lịch sảng khoái trước đó chưa từng có. Mỗi khi bọn họ tới đâu sẽ có người an bài các việc như ăn mặc ngủ nghỉ một cách thỏa đáng, hơn nữa dường như đều miễn phí. Ngay cả Tiêu Viễn Hà cũng cảm thấy kinh ngạc. Con trai mình từ lúc nào lại có loại bạn bè giàu có một phương này, huống hồ còn là người nước ngoài. Cha, mẹ, hai người rốt cuộc cũng trở về. Yên Nguyệt thực sự nhớ hai người. Từ khi nàng đi vào cánh cửa Tiêu gia thì đã tự coi mình là một thành viên trong đó, cha mẹ cũng càng lúc càng dễ gọi nha. Điền Phù cầm tay Liễu Yên Nguyệt cẩn thận nhìn thì thấy khí chất điềm tĩnh dường như đã thay đổi một chút so với những ngày trước, có thêm vẻ vui mừng dịu dàng của người con gái đang được yêu. Đây đúng là một biểu hiện tốt. Yên Nguyệt, mẹ không phải sợ Tiểu Phong khi dễ con cho nên mới trở về sớm hay sao? Nó không làm con giận đó chứ. Đã sớm nhìn thấy cô con dâu và con trai mình ở chung rất tốt nhưng Điền Phù vẫn giả vờ quan tâm hỏi. Mặt thoáng đỏ lên vì xấu hổ lén lén liếc nhìn Tiêu Thu Phong. Yên Nguyệt cười ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Không có, mẹ, anh ấy không khi dễ con. Tiêu Viễn Hà dường như cũng cảm nhận được loại thay đổi này cho nên không khỏi cảm thấy vui vẻ. Càng đồng tình với quyết định đi du lịch của bà xã cho hai đứa không gian riêng tư, quả nhiên là một quyết định sáng suốt. Yên Nguyệt, con không giận nó là được rồi, đi. Mẹ con mình về nhà, mẹ mua cho con không ít quà đây. Thật đúng là cũng không nói gì sai, ngay cả Liễu Yên Nguyệt nhìn thấy hành lý của hai người đều cảm thấy kinh ngạc. Mẹ, hai người mang nhiều thứ về như vậy sao? Cực khổ quá mà. Điền Phù xấu hổ nhìn Tiêu Thu Phong. Vất vả gì chứ, dù sao cha mẹ cũng không phải bỏ tiền, còn có người mang giúp nữa mà. Liễu Yên Nguyệt cũng nhìn Tiêu Thu Phong một cái rất khó hiểu. Tiêu Thu Phong chỉ khẽ cười, hắn dường như cũng hiểu là lão ca đã chiếu cố cha mẹ mình hơi quá đà. Vào nhà hơn 10 túi hành lý chất đầy cả phòng khách, Điền Phù không có bảo Ngọc Thẩm thu dọn mà cùng Liễu Yên Nguyệt cẩn thận xem những thứ bên trong. Bên trong có không ít trang sức đắt tiền, thật đúng là làm hai người phụ nữ càng thêm hào hứng. Hai người không phải dạng người nghèo nhưng tất cả những thứ lấp lánh thì đều có lực hấp dẫn đối với chị em phụ nữ, không thể miễn dịch. Mẹ, mẹ nói tất cả những thứ này đều là người khác mua tặng sao? Liễu Yên Nguyệt lấy một cái nhẫn trong số đó ra, rất là yêu thích. Điền Phù nhìn ra tâm sự của nàng cười nói, Yên Nguyệt, con thích thì mẹ tặng cho con. Liễu Yên Nguyệt sửng sốt vội vàng buông xuống. Mẹ, nhẫn có ý nghĩa quan trọng, con không thể tùy tiện nhận thứ này. Đương nhiên nếu là Thu Phong tặng nàng như vậy lại là chuyện khác. Điền Phù là mẹ quả nhiên không làm nàng thất vọng, nhẫn đã được đưa vào trong tay Tiêu Thu Phong. Đi, đưa cho Yên Nguyệt, nó ở đây chiếu cố con một tháng, con cũng phải tỏ vẻ đi chứ. Cái gì mà tỏ vẻ cảm ơn không được lại dùng nhẫn? Tiêu Thu Phong đương nhiên hiểu tâm tư của mẹ. Liễu Yên Nguyệt rất kích động đưa mắt sang nhìn hắn, khát vọng nhìn vào chiếc nhẫn trong tay hắn. Đối với chiếc nhẫn quyết định cả đời, đàn ông tuyệt đối không coi trọng giống như phụ nữ. Cầm tay nàng từ từ đeo nhẫn vào, Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng nói. Đeo vào là không thể tháo ra đâu đó. Tay tay run lên, trên mặt vui mừng hạnh phúc, nhìn chiếc nhẫn phát sáng trong tay. Liễu Yên Nguyệt dường như đã khống chế được bản thân mình. Nàng quên đi là còn hai vợ chồng của Tiêu Viễn Hà bên cạnh, chu cái miệng nhỏ nhắn lại gần miệng của Tiêu Thu Phong, hôn một cái thật mạnh, sau đó kinh hoàng xấu hổ quay đầu sang chỗ khác. Dù như thế nào thì nàng xem như đã tìm được chỗ dựa cả đời. Điền Phù và Tiêu Viễn Hà cũng rất là hưng phấn, tâm nguyện lớn nhất trong đời bọn họ sẽ trở thành hiện thực rất nhanh thôi. Thu Phong, con từ sau phải đối xử với Yên Nguyệt cho tốt, nếu không mẹ sẽ không tha cho con. Tiêu Viễn Hà cũng rất đứng đắn nghiêm nghị gật đầu, ủng hộ quyết định của bà xã. Tiêu Viễn Hà nhìn Yên Nguyệt rời đi, mở miệng nói. Thu Phong, nói chuyện người bạn kia của con một chút đi, cha rất tò mò. Điền Phù cũng mở miệng. Đúng, mẹ cũng vậy, rất khó hiểu. Người bạn đó của con là ai? Không chỉ có rất nhiều tiền mà rất nhiều người cũng phải nể mặt ông ta. Nhưng vì sao hai ta lại chưa bao giờ nghe nói đến? Mấy ngày qua Tiêu Thu Phong đã sớm nghĩ ra cách trả lời, lập tức nói. Cha, mẹ, đây là ông anh mà con đã quen nhiều năm nhưng rất ít khi liên lạc. Lần này cha mẹ vừa lúc ra nước ngoài, con chỉ tiện thể đề cập đến chuyện cha mẹ đi du lịch. Không ngờ anh ta lại chú trọng đến vậy. Lần sau gặp mặt con phải cảm ơn anh ta mới được. Điền Phù còn muốn hỏi thì Tiêu Viễn Hà đã cười nói. Thu Phong, con đúng là có không ít chuyện giấu cha mẹ. Được rồi, cha mẹ cũng không hỏi nữa. Dù sao con đã lớn, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên. Đừng cho cha và mẹ con cùng cả Yên Nguyệt lo lắng là được. Tiêu Viễn Hà cũng đã trải qua những tháng năm mưa gió để lập nghiệp. Con trai mình nói bình thản như vậy đương nhiên không phù hợp với con người kia. Thử nghĩ một chút, phố World là nơi nào, bọn họ đi vào cũng được vô số người chào đón cho thấy rằng người kia là một người khét tiếng nha. Nếu con trai mình không muốn nói rõ thì hắn cần gì phải gặng hỏi, hắn cũng không phải loại người tò mò đến vậy. Điền Phù có hơi tức giận, không hỏi thì không hỏi. Hừ, cha con hai người cứ chơi đùa đi, con ra vẻ thần bí, mặc kệ hai người, tôi đi tìm Yên Nguyệt nói chuyện. Điền Phù đi thì còn lại hai cha con chỉ có thể nhìn nhau cười khổ, trong nhà này có một số việc không cần giải thích, cũng không cần phải có lý do. cơm tối thịnh soạn, còn có rất nhiều rượu. Người một nhà rốt cuộc đoàn viên. Thu Phong, mẹ nói cho con nghe một tin tốt. Điền Phù không phải bởi vì chuyện lúc chiều mà tức giận, ngược lại lúc này rất vui. Liễu Uyên Nguyệt khẽ khẽ cúi đầu che đi ngón tay đeo nhẫn của mình, mặt thẹn thùng đỏ hồng. Thực ra chuyện này là do Điền Phù yêu cầu, nàng chỉ gật đầu đồng ý cho có mà thôi. Từ Viễn Hà nói, bà nói đi, làm cho anh cao hứng sao nào. Yên Nguyệt đã quyết định sau này sẽ ở lại chăm sóc Thu Phong, không trở về nữa. Điền Phù cười nói, em thấy nhà chúng ta rất nhanh sẽ có việc vui. Tiêu Thu Phong toát mồ hôi lạnh, không về nhà nữa cũng không sao, nhưng việc vui này sợ rằng không đơn giản như vậy à. Việc này từ từ bàn bạc, từ từ, nào, con mời mẹ một chén, coi như chào mừng cha mẹ trở về. Vội vàng thay đổi đề tài, Tiêu Thu Phong căn bản không thể giải thích được, ngoại trừ Liễu Uyên Nguyệt còn có Vũ, còn có Triệu Nhược Thần đã thất thân vì hắn thì sao đây? Theo kế hoạch của Tiêu Thu Phong là đợi Phượng Tỷ tìm được tin tức chính xác sẽ thu thập hoàn toàn những kẻ còn sót lại của Thiết Huyết Đoàn. Nhưng 3 ngày sau, Vũ đã dùng số điện thoại bí mật truyền tin. Bọn em nhận được tin tình báo có một phần tử khủng bố nước ngoài chuẩn bị tiến hành một hành động lớn ở Hồng Kông. 4 cao thủ Long Tổ đã được phái ra. Hơn nữa, theo tư liệu mà em âm thầm điều tra được thì Đao dường như cũng đang ở Hồng Kông. Đao đã xuất hiện, hơn nữa nơi mà hắn xuất hiện chính là Hồng Kông sao? Trong đầu Tiêu Thu Phong lại hiện lên âm mưu trong căn cứ bí mật ngày đó. Lập căn cứ quy mô như vậy chỉ vì đối phó một mình hắn đây. Đây là điều mà người bình thường không thể thừa nhận nổi. Huống hồ chi bên trong còn dính dáng tới 3 cường quốc lớn. Như vậy có thể tưởng tượng được sự thật sau lưng sẽ vô cùng kinh khủng. Tiêu Thu Phong cũng biết Đao chỉ là một mắt xích mà thôi. Lúc này chưa phải lúc đánh rắn động cỏ. Nhưng nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của hắn trên màn ảnh, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận. Cho dù Đao là một cao thủ, nhưng nếu thực sự muốn giết hắn lại cũng không phải là một chuyện gì quá mức khó khăn. Chẳng qua giờ phút này Hồng Kông đã trở thành nơi bão tố nổi lên. Hắn dù thế nào cũng phải đến tham gia cho vui. Theo lời Vũ nói, nếu lúc trước bọn họ có thể xếp đặt âm mưu đẩy hắn vào chỗ chết, thì hôm nay bọn chúng cũng có thể đối phó với bất cứ kẻ nào trong Long Tổ. Tập đoàn Phong Tránh xã giao hiện nay đã giao cho Liễu Uyên Nguyệt, cho nên không cần hắn phải tham gia quản lý quá nhiều. Mà bộ xa đã có đám người Lý Cường Binh giúp đỡ nên thế lực càng ngày càng mạnh. Sau khi tiêu diệt Thiết Huyết Đoàn đã có dấu hiệu lan ra phía Tây Nam. Mà Tiêu Thu Phong cũng không muốn quan tâm đến những chuyện này. Hắn giao cho Phượng Tỷ toàn quyền xử lý. Nếu như Liễu Uyên Nguyệt được coi là thiên tài kinh tế thì Phượng Tỷ sẽ là nữ hoàng ở xã hội đen. Nói với cha mẹ và Liễu Uyên Nguyệt mình phải đi Hồng Kông liên lạc một số việc. Chiều hôm đó Tiêu Thu Phong một mình một người ngồi máy bay rời khỏi Thượng Hải. Liễu Uyên Nguyệt vốn muốn đi theo, nhưng bị Tiêu Thu Phong dứt khoát từ chối. Lần này đi Hồng Kông cũng không phải đi chơi. 2 giờ sau, hắn đã tới được sân bay quốc tế Hồng Kông. Theo Vũ sắp xếp, Tiêu Thu Phong sẽ ở trong khách sạn Cửu Long. Nghe nói là 4 cao thủ Long Tổ cũng ở đây, tiện cho hắn khống chế. Sau khi nhận phòng thì Tiêu Thu Phong tới phòng ăn của khách sạn. Nếu muốn tìm hành tung của 4 cao thủ thì trong phòng đương nhiên không được. Hơn nữa đối với 4 cao thủ này hắn hiểu rất rõ, trong đó có một người là tiểu quỷ, gần như không lúc nào là không có rượu. Cho dù hành động lớn đến đâu cũng không ngăn được hắn uống. Quả nhiên, sau khi đi qua 3 bàn, ở trong một bàn gần cửa sổ có một người đàn ông trên dưới 40 đang say xỉn. Nhìn dáng vẻ uống lấy uống để của hắn thì đúng là chưa hề thay đổi. Nếu như không phải tổ chức có quy định thì tên tiểu quỷ này đúng là một tên ăn mày. Nhưng lúc này lại ăn mặc âu phục cho nên có vài phần giống người hơn. Tuy nhiên vẻ mặt mơ hồ, hai mắt lờ đờ, trạng thái sắp say làm người ta không khỏi hoài nghi nếu như gặp phải kẻ thù, sợ rằng hắn sẽ ngã vào trước khi ra trận mất. Vì uống rượu hắn đã bị nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn si mê. Chuyện ta làm, ngay cả cấp trên cũng đếch làm gì được bố. Bởi vì túy quỷ này, mặc dù hành vi không có nghiêm chỉnh nhưng túy quyền cổ truyền của hắn đã rất lô hỏa thuần thanh. Trong 4 cao thủ hắn là một người tuyệt đối không nên dây. Năm đó Tiêu Thu Phong còn là ảnh tử cũng nằm trong 4 cao thủ, nhưng hắn đã chết. Nghe Vũ nói là có người mới tiến vào khiến cho 4 cao thủ Long Tổ vô cùng nổi tiếng vẫn được mọi người biết tới. Trải qua sinh tử, Tiêu Thu Phong cũng không hề để ý tới danh hiệu này. Không cố ý đến quá gần, Tiêu Thu Phong ngồi cách đó 3 bàn. Trong 4 cao thủ chỉ thấy có một người, xem ra những người khác đều đã ra ngoài tìm manh mối. Chỉ cần theo dõi bọn họ có lẽ sẽ tìm được nhiều thứ bí mật mà lại đỡ tốn sức. 3 miếng salad, 1 bát súp lại thêm chút rượu. Đối với những người luyện võ như bọn hắn mà nói, lương thực là không thể thiếu. Vừa nóng người lại vừa trợ giúp kinh mạch đều cần đến rượu. Mặc dù không nhất định là có tác dụng nhưng đây trở thành thói quen, hoặc có lẽ trước kia đã từng có tác dụng. Âm thanh huyên náo vang lên, ngay sau đó một đám người rầm rập đi vào quấy rầy vẻ yên tĩnh nơi đây. Tiêu Thu Phong cũng thật không ngờ lại gặp thần nữ thiên hậu ở đây. Lần này đúng là tiến bộ hơn lần trước, không có đội mũ che mặt mình. Chẳng qua nhìn vẻ mặt của nàng thì giống như rất uể oải. Chắc là người đi theo sau nàng đúng là rất phiền. Thiên tiểu thư, phòng ăn đông người thế này sao xứng với thân phận của em? Hay là đi đến Tiên Vân Thành đi, anh đã bao một phòng, thiên tiểu thư lúc nào cũng có thể sử dụng. Một thanh niên cao gầy, anh Tuấn mà kiêu ngạo, rất ân cần mở miệng. Đối với phòng ăn đông người như thế này mà trong mắt hắn rõ ràng hiện ra vẻ khinh bỉ. Đúng thế, Nhan Duyệt, phó thiếu gia cũng là có ý tốt. Biển tiên ở thành phố Tiên Vân đúng là tuyệt diệu. Lần trước chỉ ăn một lần thấy hương vị ngon hơn đại lục nhiều, giờ nghĩ lại còn cảm thấy nước miếng đang trào ra. Nữ quản lý làm cho Tiêu Thu Phong ác cảm cũng xuất hiện ở đây. Cũng không biết thành phố Tiên Vân là cái chỗ khỉ gió nào, nhưng thấy vẻ mặt hâm mộ của hầu kết khách ăn đã thể hiện được rằng người này rất có thân phận. Tiêu Thu Phong không tức giận cũng không ngại, người có tiền thì cũng nên như vậy. Tuy nhiên nhìn thằng thanh niên này có lẽ cũng chỉ là nhờ trưởng bối cho nên mới có tiền. Không khác gì Tiêu Thu Phong trước kia chính là một đám ăn chơi chắc táng. Tiêu Thu Phong không thèm nhìn đến loại người này. Không cần đâu phó thiếu gia, anh bận bịu như vậy thì cứ về trước đi, tôi chỉ muốn yên tĩnh chút thôi. Thiên Nhan Duyệt dường như rất không thích cái đuôi phiền phức này, lời nàng nói ra đúng là không nể mặt hắn. Nhưng khả năng giải thích của vị phó thiếu gia này đúng là không tệ, lập tức cười bồi quát đám người đi theo. Bọn mày cầm miệng hết cho tao, ai mà nói nữa thì ngày mai không cần đi làm. Tiêu Thu Phong nhìn vẻ mặt khó hiểu của đám thủ hạ mà tên này mang theo, không khỏi cảm thấy buồn cười. Có lẽ người nói nhiều nhất chính là hắn chứ đéo ai khác, chỉ cần hắn im miệng thì thế giới này sẽ trở nên yên tĩnh hơn. Mặc dù không thích những thiếu gia thế này, nhưng là người ta theo đuổi cô gái là tự do của người ta, Tiêu Thu Phong cũng không có ý ra mặt. Mà nói lại hắn cũng chỉ gặp cô gái ngôi sao này có một lần, không có quan hệ gì thân thiết, không việc gì phải xen vào việc của người ta. Nhưng ngay khi Thiên Nhân Duyệt sắp hỏng mất thì nàng vô tình nhìn thấy Tiêu Thu Phong. Giờ phút này nàng như thấy được vị cứu tinh của mình. Nàng biết rõ là mình không hợp khẩu với người đàn ông này, nhưng giờ phút này Thiên Nhân Duyệt tình nguyện bị người đàn ông xấu xa này mắng vài câu, cũng không muốn bị cái tên phó thiếu gia kia dây dưa. Dù nói thế nào thì từ khi nàng đến Hồng Kông, đại thiếu gia của phó gia trong lúc vô tình gặp nàng, liền mỗi ngày đều chờ đợi ở đây, không phải là hoa thì cũng là lễ hội, thực sự làm cho nàng cảm thấy phiền muốn xỉu. Bởi vì phó thiếu gia là một hộ giàu có ở Hồng Kông cho nên có rất nhiều người chúc mừng nàng, cũng nói nàng có cơ hội được gả vào nhà đại gia. Điều này làm cho nàng phải dở khóc dở cười. Xin lỗi, nàng cho tới bây giờ không có ước mơ xa xôi như kiểu Ngọc Trinh này. Người ta là lấy thân phận hâm mộ giọng hát mà cuốn lấy nàng, hơn nữa cũng chưa từng có hành vi thất lễ, cho dù là Thiên Nhan Duyệt giải thích mấy lần hắn cũng đều không nghe. Nếu như không phải bởi vì chương trình đại nhạc hội cũng đã tới ngày thì Thiên Nhan Duyệt có lẽ sớm đã rời khỏi Hồng Kông. Nghĩ cũng không thể nghĩ được, nàng lại chạy nhanh tới thì đúng là Tiêu Thu Phong. Hơn nữa nàng lại càng làm cho Tiêu Thu Phong cảm thấy không thể tưởng được là nàng nắm lấy tay hắn. Không phải chứ, bọn họ không phải quen nhau đó chứ. Tiêu thiếu gia, anh đến rồi sao? Nhan Duyệt chờ anh đã lâu. Lần trước anh ở trên sân khấu tỏ thái độ muốn theo đuổi người ta, nhưng sao lâu như vậy vẫn không thấy anh có hành động gì? Có phải là làm Nhan Duyệt ngược lại phải theo đuổi anh hay không? Toát mồ hôi. Cô gái này nói dối mà không đỏ mặt, mình chỉ làm theo kịch bản mà thôi, cô ta còn tưởng rằng mình thực sự theo đuổi cô ta sao? Tuy nhiên Tiêu Thu Phong rõ ràng nhìn thấy mặt tên phó thiếu gia sau lưng, Thiên Nhan Duyệt đã trở nên tái xanh. Mày là ai? Cũng xứng được gọi là thiếu gia sao? Tay của Thiên Tiểu Thư, mày cũng có thể chạm vào sao? Tên phó thiếu gia này đúng là táo bạo, Tiêu Thu Phong còn chưa mở miệng phủ nhận thì hắn đã trở mặt. Là anh không phải người lái xe tham lam kia sao? Lần trước Nhan Duyệt ngồi xe anh kiếm được 5.000, nên có phải nghe thấy Nhan Duyệt đã đến Hồng Kông, còn muốn đến đây kiếm ăn hay không? Người quản lý này đương nhiên nhớ rõ kẻ thù này, bởi vì lúc thấy hắn dây dưa vô lý, nàng đã bị công ty chuyển công tác. Ngay sau đó thì bị Lâm Thu Nhã quát đuổi ra, nàng đã bị tạm thời đổi một quản lý mới, cho nên nàng căn bản không biết người đàn ông trước mặt mà nàng coi như lái xe chính là thiếu gia của tập đoàn Phong Chánh, tập đoàn đứng đầu trong 10 tập đoàn lớn nhất ở Đông Nam. Phó thiếu gia vừa nghe thấy thế không khỏi cảm thấy khinh thường, hắn đã không coi thằng đàn ông trước mặt là đối thủ, hoặc hắn cảm thấy Tiêu Thu Phong này căn bản không xứng. Ồ, thì ra là một lái xe, ta còn nghĩ rằng mày là một thiếu gia. Gặp nạn nào chứ, lái xe cũng xứng gọi là thiếu gia sao, thực sự làm người ta buồn cười. Trước mặt bao người, hắn đúng là không có chút đạo đức nào mở miệng mắng người. Tiêu Thu Phong thực sự không muốn so đo với những kẻ ngu ngốc thế này, nhưng nhìn bộ dáng của hắn rất mất dạy, Có lẽ ở nhà được nuông chiều vẫn xuôi chèo mát mái, cho nên thằng này quả thực trong mắt không người. Nếu như cảm thấy gọi tao là thiếu gia không xứng, Tiêu Thu Phong khẽ cười. Vậy mày muốn gọi tao là cha, là ông nội, tao cũng sẽ miễn cưỡng đáp ứng. Phó Sinh Kim tức giận đến mức cười rộ lên, nhìn Tiêu Thu Phong càng thêm khinh bỉ, nhưng trước mặt cô gái mà mình hâm mộ hắn vẫn còn giả vờ quân tử. Anh tài xế này, anh có biết tôi là ai không? Hình như có một loại lệ thường là đám ăn chơi chắc táng luôn thấy lích, thích ra cảnh ra đè người, ý nói là chỗ dựa đứng sau lưng hắn rất to lớn sao, như kiểu là chủ tịch giả làm thằng khốn nạn ăn cứt và cái kết. Tiêu Thu Phong thành thật lắc đầu. Không rõ lắm, nhưng nghĩ rằng cũng là một tên ăn hại nhà giàu, ta thật sự không có hứng để biết. Người quản lý cười lạnh một tiếng lập tức giới thiệu. Vì thiếu gia đây chính là một trong ba nhà giàu nhất Hồng Kông, phó thiếu gia. Anh ngay cả phó thiếu gia cũng không nhận ra thì không cần nghi ngờ nhất định anh là một thằng mới từ nông thôn đi ra. Nói chuyện với anh thật sự là mất thân phận. Tiên Nhân Duật lúc này thực sự nổi giận, nhưng nàng vẫn ngăn không cho nó bộc phát, lạnh nhạt nói. Tiền quản lý, tôi không cần chị ở đây. Chị về trước đi, từ nay về sau chị không còn là quản lý của tôi nữa. Từ trước đến nay nàng đều cho chị ta cơ hội, nhưng chị ta luôn luôn tự làm theo ý mình, làm nàng thực sự thất vọng. Vị tiền quản lý sửng sốt có vẻ không thể tin nổi, vội vàng nhìn Phó Sinh Kim. Chị ta đã nhận được rất nhiều chỗ tốt từ Phó Sinh Kim cho nên mới nói tốt cho hắn. Thiên tiểu thư, tiền quản lý là một nhân tài, em sao có thể vì một người như thế mà đuổi chị ta chứ? Hơn nữa, chị ta còn đang là liên hệ với phó gia về việc quảng cáo cho em. Chỉ riêng tiền phát ngôn đã hơn 1 triệu. Thiên tiểu thư lên suy nghĩ lại cho kỹ. Đây đúng là vừa uy hiếp vừa dụ dỗ. Trong lòng lũ nhà giàu bọn họ thì ngôi sao và gái điếm có đôi khi là cùng một loại. Thử hỏi có gái điếm nào mà không thích tiền? Thiên Nhân Duyệt mỉm cười rất xinh đẹp nhưng mang theo vẻ lạnh nhạt mất hứng. Không cần phải nghĩ, phó thiếu gia, nói thật cho dù anh thực sự muốn tôi cũng không chấp nhận làm người phát ngôn quảng cáo. Quên giới thiệu cho anh, bạn trai tôi có rất nhiều tiền, cũng không thèm để ý đến 1 triệu. Mặt của tuyên quản lý trở nên trắng bệch, Phó Sinh Kim cũng sửng sốt hỏi, là ai? Có thể không coi 1 triệu vào đâu, đương nhiên không phải người thường. Thiên Nhân Duyệt đang định mở miệng, Tiêu Tư Phong đã nhịn không được nói. Các người có thể để yên hay không? Lúc tôi ăn cơm không thích bị quấy rầy. Nếu như các người thích nói chuyện thì có thể đi sang bên cạnh, cũng không ai để ý đến các người. Cùng người như thế này nói chuyện quả thực là mất cả hứng ăn. Thiên Nhân Duyệt hơi ngượng ngùng lẻ lưỡi với Tiêu Tu Phong. Phó thiếu gia, xin lỗi, tôi muốn ăn cơm cùng bạn trai tôi. Nếu như anh không có chuyện gì thì xin mời rời đi. Phó Sinh Kim nắm chặt tay, mặt mày xanh mét, nhưng hắn không biết rõ thân phận của Tiêu Tu Phong cho nên không phát tác, chỉ cười cười với Thiên Nhân Duyệt. Nếu Thiên tiểu thư thích yên tĩnh, tôi hôm nay cũng không quấy rầy, tạm biệt. Trước khi đối phó một người thì hắn phải tra rõ thân phận người đó, Hồng Kông này là địa bàn của hắn cơ mà. Nói xong hắn vung tay rời đi, mà ngay cả tiền quản lý cũng bất đắc dĩ đi cùng với hắn. Thiên Nhân Duyệt nhìn thấy kẻ đáng ghét đó đã rời đi, giơ tay lên làm ra hình tượng chiến thắng vui vẻ nói, thật tốt quá, rốt cuộc đã đuổi được tên đáng ghét đó đi. Tiêu Thu Phong cũng không thèm nhìn nàng một cái, liền nói, cô cũng có thể đi, tôi không muốn cùng lên mặt báo với cô vào ngày mai. Ồ, anh là đàn ông gì vậy? Dù như thế nào chúng ta cũng tính là người quen, anh thấy tôi gặp nạn cũng không giúp tôi sao? Tôi nhưng đã gọi Yên Nguyệt là chị, anh không sợ tôi nói cho chị ấy anh chiếm tiện nghi của tôi sao? Tranh cãi với phụ nữ đúng là dại dột, Tiêu Thu Phong đang chuẩn bị rời đi thì lại phát hiện cửa phòng ăn có 3 người đang vội tiến vào. Hai người trong đó chính là một trong 4 đại cao thủ Long Tổ trước kia, vậy người lạ lẫm kia thì chính là người mới được bổ sung rồi. Có lẽ sự cảnh giác trời sinh, khi bọn họ tiến đến gần bàn Tiêu Thu Phong, một người trong đó nhìn Tiêu Thu Phong thật kỹ, hắn gọi là Dạ Ưng, đúng là người nhạy cảm nhất trong Long Tổ. Tiêu Thu Phong về khoản này có lẽ cũng còn kém hắn một chút. Tiêu Thu Phong không hề suy nghĩ, có vẻ tức giận lớn tiếng. Nói thì nói, tôi sao phải sợ ai chứ, tôi bây giờ đúng là đang chiếm tiện nghi của cô đây. Không có cách nào, cũng chỉ có thể lấy cô gái này ra làm tấm chắn. Hai cây kéo Thiên Nhân Duyệt vào trong lòng. Thiên Nhân Duyệt đâu biết rằng người đàn ông này thực sự dám làm càn trước mặt đông người. Tình thế cấp bách cho nên nàng sợ hãi quên cả dãy ruộng. Người bên ngoài nhìn thì thấy nàng giống như đang muốn như vậy. Thiên Nhân Duyệt xấu hổ đến đỏ bừng mặt, lấy lại tinh thần nhưng dù thế nào cũng không thể dãy ra được. Tức giận đến độ muốn mở miệng mắng to. Tiêu Thu Phong sợ nàng phá hỏng chuyện của mình cho nên vỗ vào mông nàng một cái. Vỗ mông xong, Tiêu Thu Phong mới nghĩ lại, Chết mẹ, cô gái này không phải Vũ, cũng không phải Liễu Yên Nguyệt. Trong lúc xúc động vỗ lầm mông người ta, dường như có hơi quá đáng. Chẳng qua đúng là có tác dụng không nhỏ. Thiên Nhan Duyệt xấu hổ đến ngay cả sức giãy giụa cũng không có, chỉ là vùi đầu vào ngực Tiêu Thu Phong, cái miệng nhỏ nhắn cắn mạnh xuống. Còn mẹ nó, cô gái này là chó sao? Cắn đau thật. Bên tường vang lên một giọng nói. Đã tìm được vị trí của bọn họ nhưng vẫn chưa tìm thấy mục tiêu. Bọn họ nói rất ngắn gọn, nếu như không phải Tiêu Thu Phong, người bình thường căn bản không biết họ nói gì. Bây giờ chúng ta nên làm sao? Giọng nói của người này rất xa lạ, xem ra là người thay thế vị trí Tiêu Thu Phong. Giọng nói của tứ quỷ đột nhiên vang lên. Không cần dài dòng như vậy, nhiều người như vậy giết một ít rồi nói tiếp. Dù sao thời gian này quá rảnh rỗi, tìm mấy người luyện tay cũng tốt. Dạ ưng lạnh lùng nói, không thể tùy tiện ra tay, như vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Hơn nữa chúng ta phải biết được ý đồ thực sự của chúng, thay sau giám sát thật chặt. Nếu như có thể dẫn ra kẻ chủ mưu phía sau là tốt nhất. Túy quỷ dường như đã đứng lên, lười biếng nói, uống nhiều rồi, đi ngủ thôi. Khi nào cần ra tay nói một tiếng. Mấy người dạ ưng im lặng không ai nói gì, đợi đến khi túy quỷ rời đi, người mới có vẻ tức giận nói, túy quỷ sao thế, thế này không phải ảnh hưởng đến sự đoàn kết của chúng ta sao? Được rồi, tính của nó vốn vậy, phi kiếm, mày rồi sẽ quen, đi, chúng ta đi theo dõi chúng. Người nói chuyện lúc này không phải là dạ ưng mà là dâm tặc. Dâm tặc cũng không phải dâm tặc thực sự, chỉ là hắn thích dùng thuốc mê, đương nhiên cũng biết chữa bệnh, là một độc nhân, chân truyền từ đường môn, mọi người liền cho hắn cái biệt hiệu dâm tặc này. Ba người không nói rất nhanh rời đi, Tiêu Thu Phong cũng lập tức đứng lên. Này, anh còn muốn làm gì? Thiên Nhan Duyệt có chút lo lắng, người này không phải thú tính nổi lên, muốn không quy củ đối với nàng chứ? Không muốn làm gì cả, nhớ thanh toán tiền. Tiêu Thu Phong không để ý đến ánh mắt cô gái này, một khắc sau đã bám theo đám dạ ưng. Chỉ là làm cho Thiên Nhan Duyệt tức giận đến độ đứng im tại chỗ. Tên đáng chết này dĩ nhiên sau khi tiếm tiện nghi, còn muốn nàng trả tiền, thực sự là ông trời không có mắt mà. Lần sau để tôi gặp lại, tôi nhất định sẽ cắn chết anh, đồ đáng ghét. Tiêu Thu Phong đoán không sai, Thiên Nhan Duyệt này đúng là cẩm tinh con chó, thế nhưng cắn người cũng là lần đầu tiên. Xem ra, bản tính và năm sinh giống nhau là cũng có một chút lý luận nào đó của nó. Phần của ngày hôm nay mình xin dừng tại đây anh em nhé. Má nó, hôm nay đọc hơi nhiều nha. Chào chào mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người ở phần sau.